chồng trước anh thật là nham hiểm. Chương 57, một cặp bệnh nhân tâm thần. Góc truyện audio.com. Xin chào Mạc thiếu, ngài vẫn tốt chứ? So với Mạc Thiên Kình đang nổi giận lôi đình thì Hàn Tử Tây lại vô cùng lạnh nhạt, gật đầu chào hỏi hắn. Tốt, ta tốt không được. Hắn nhìn vào miếng ngọc trên cổ cô mà nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt khẽ rùng mình, cứ vòng vo nói chuyện, cười tùm tìm rồi làm động tác mời nói. Mời lên lầu, Hàn Tử Tây cười nhạt, mong Mạc thiếu dẫn đường. Nhìn Hàn Tử Tây đi theo Mạc Thiên Kình vào thang máy dành cho tổng giám đốc, đôi mắt của cô nhân viên lúc nãy giật giật, chính là mình không nhìn lầm đi, người phụ nữ này quả thật không đơn giản. Phòng làm việc của Mạc Thiên Kình, vừa mới bước vào cửa Hàn Tử Tây đã bị Mạc Thiên Kình bắt lấy cổ tay, đặt lên trên cánh cửa. Nhìn ánh mắt của cô, Hàn Quang liền hiện ra, vô cùng khắc nghiệt nói. Ngươi thật sự là rất giỏi, hắn chưa từng thấy một người phụ nữ nào có lá gan lớn như vậy, rốt cuộc là do cái gì tạo thành người này vậy? Làm bỏng chân hắn, làm hắn bị thương, trộm đồ gia truyền của hắn, mà cô ta còn dám một mình tới đây sao? Mạc Thiên Kình đúng là người không có hòa nhã dễ gần như mọi người đã nhìn. Mạc thiếu xin hãy tự trọng, hai tay Hàn Tử Tây đặt trước ngực của hắn nói. Tôi đến đây là thay tổng giám đốc của mình để đưa thiệp mời cho anh. Nói xong cô liền cầm một chiếc phong bì màu đỏ đưa đến trước mặt hắn. Sở dĩ cô trộm ngọc cũng là bị người khác sai khiến. À, thật không khó đoán người đó là ai. Giọng điệu cao ngạo này, ngoại trừ Sở Trạm Đông thì còn ai khác nữa. Tầm mắt lơ đãng nhìn qua tấm thiệp mời có hai chữ màu vàng HC, lập tức khóe môi của Mạc Thiên Kình liền tả cong lên một vòng cong, nói. Thì ra là Sở thiếu, như vậy thì tôi phải tiếp đãi thật tốt. Thành phố ven biển ở A Thì, thời tiết vào mùa hè, ban ngày nóng còn ban đêm thì lạnh. Ba, một tiếng vang cơ hồ muốn thủng màng nhỉ, vang vọng âm thanh vô cùng lớn ở dưới tầng hầm. Chị dâu, không biết tôi chiêu đãi cô như vậy, cô có thoải mái không? Lời nói đầy hung ác nham hiểm, mang theo lãnh ý dày đặc, một tay cầm điện thoại di động, một tay khác bóp chặt khóe miệng của người phụ nữ đang chảy máu, từng giọt máu nhỏ dần xuống đất. Thật đúng là vợ của Sở thiếu, lần trước tôi không biết, chỉ có thể tiếp đãi một lần. Lần này nhất định phải nồng hậu hơn mới được. Hàn Tử Tây quay sang hắn nhếch môi cười. Mạc Thiên Kình không thể phủ nhận, hắn lại bị dao động nữa rồi. Sở Trạm Đông đúng là tiện nhân, rốt cuộc là hắn đã đạp phải vận cứt chó gì, có vợ tốt như vậy mà cũng không biết quý trọng. Hắn chưa bao giờ thấy dạng phụ nữ như vậy. Bộ dạng của cô rất tốt, làm cho ánh mắt của hắn hai lần đều lu mờ. Mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn, mái tóc dài như thác nước, mày liễu cong cong, hàng mi như lá của quạt hương bồ, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào, da thịt thì trắng như tuyết, thân hình có lồi có lõm, dù cho ai thấy thì tâm cũng sẽ náo loạn một phen. Nhất là khi cô cười, càng làm cho một địa phương của hắn bất ngờ nổi lên phản ứng. Sĩ, quả thực là điên rồi, hắn cư nhiên có phản ứng đối với đàn bà của Sở Trạm Đông. Lúc Mạc Thiên Kình đang ảo não thì thái độ Hàn Tử Tây đột nhiên khác hẳn, cô nhổ một ngụm nước bọt xem lẫn máu vào mặt hắn. Đa tạ Mạc thiếu đã nhiệt tình hậu đãi, quả là không thể nhẫn nhịn được nữa mà. Lần trước hắn hôn cô một cái liền bị cô thúc đầu gối một cái. Góc truyện audio.com. Hắn đường đường là Mạc thiếu, loại đãi ngộ nào mà chưa thấy qua, người phụ nữ nào thấy hắn đều bu tới như là đang xua đàn vịt vậy. Rút ra một chiếc khăn tay rồi tùy tiện lau mặt túm mái tóc dài như thác nước của cô lên, khóe môi Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng cong lên, lông mày nhướng lên nhìn cô một cách quỷ dị rồi nói. Chị dâu quá khách khí rồi. Hắn lại giống như là tiếc hận, thở dài một hơi, chậm rãi vuốt khẽ khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ. Người tốt như vậy, Sở thiếu như thế nào lại nỡ cho cô đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, nếu là tôi thì tôi làm không được. Sở Trạm Đông không chỉ để cho người phụ nữ này mang ngọc sang tìm hắn, mà còn cố ý mượn lúc hắn điều tra thân phận của cô tung tin đồn rằng cô là vợ của hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Hàn Tử Tây mở miệng nói, âm thanh tuy nghe rất êm tai nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt. Thật đáng tiếc chúng tôi đã không còn bất cứ quan hệ nào. Ha ha, Mạc Thiên Kình liền mỉm cười. Có khí phách, tính cách của người phụ nữ này thật hợp với khẩu vị của hắn. Bất kể là nói hay làm đều có tính khiêu khích không sợ chết. Phụ nữ có tính không sợ chết này Mạc Thiên Kình hắn lần đầu gặp, bất quá. Thật là đáng tiếc, cô ta lại là người của Sở Trạm Đông. Để hắn xem, hai người bọn họ rốt cuộc là đang diễn trò gì. Ánh mắt Mạc Thiên Kình khẽ biến, hắn nhún vai nói. Đến đây, chị dâu, chúng ta chụp một tấm ảnh gửi qua cho Sở thiếu để hắn nhìn thấy rằng tôi cũng không có tiếp đãi chị đạm bạc. Hai tay cô bị bắt chéo sau lưng, trước dáng người cao 1m88 của Mạc Thiên Kình thì hắn là dao, cô là cá. Nhìn hai người đang ôm hôn trong bức ảnh, Mạc Thiên Kình không ngừng ve vẩy cái điện thoại trong tay, hắn vuốt vuốt cằm, rồi lại bình phẩm từ đầu đến cuối một phen. không sai, kỹ năng chụp của bản thiếu gia quả thật very good. Ảnh chụp sau khi gửi qua, điện thoại Mạc Thiên Kình liền nhanh chóng rung lên. Nhìn cái tên trên màn hình, hắn giống như cười mà như không nói. Đã lâu rồi tôi chưa được nói chuyện với Sở Thiếu A, châm một điếu thuốc, không thèm đếm xỉa hướng về phía của Hàn Tử Tây phun ra một làm khói, hắn sát đầu vào tai cô nói. Chị dâu, có câu một ngày không gặp như ba năm, cô nhất định là rất nhớ Sở Thiếu. Nói xong, hắn không nhanh không chậm ấn loa ngoài điện thoại nói. Alo, xin hỏi ai đang nói chuyện vậy? Người bên kia điện thoại thế nhưng lại không nói gì. Đến khi Mạc Thiên Kình không đợi được nữa thì... À, một tiếng cười nhã nhặn xuyên qua ống nghe truyền tới, ánh mắt của Hàn Tử Tây dường như đang lẩn tránh. Mạc Thiếu không có số điện thoại của tôi sao? Âm thanh trầm thấp từ tính cất lên, lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Mạc Thiên Kình hơi nhíu mày, người này quả thực ngày càng biết cách chơi. Được rồi, nếu hắn đã phối hợp như thế thì mình cũng góp một tay thôi. Hắn tự nhiên huýt sáo một tiếng rồi nói. Chị dâu hiện đang ở chỗ của tôi chính là muốn cho Sở Thiếu xem tôi đã tiếp đãi với chị dâu như vậy có làm cho Sở Thiếu hài lòng hay không. Chị dâu, Sở Trạm Đông vẫn thờ ơ như cũ, tôi thật không nhớ là đã từng mời Mạc Thiếu uống rượu mừng. Vậy sao, Mạc Thiên Kình mỉm cười nói, kết hôn bí mật hiện đang là xu thế đấy, không phải Sở Thiếu cho tới bây giờ vẫn chạy theo thời thượng hay sao? Mạc Thiếu ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy, nếu danh tiếng của tôi bị phá hủy, anh có bồi thường không? Sở Trạm Đông buồn cười nói, góc chuyện audio.com, Mạc Thiếu, đừng có chụp ảnh gửi tới đây nữa, tôi không có hứng thú. Mạc Thiên Kình lại không cho là đúng nói, vậy sao thôi cứ như thế này, tôi muốn Sở Thiếu bỏ đi một thứ yêu thích, Sở Thiếu có bằng lòng hay không? Bỏ được chứ, luyến tiếc làm gì, chỉ là một người đàn bà thôi mà, nếu Mạc Thiếu đã coi trọng thì đó chính là phúc khí của cô ta. Mạc Thiếu, có thể hay không đưa điện thoại cho cô ta nghe không? Cô ta đang ở chỗ này, Sở Thiếu có cần tôi tránh mặt hay không? Không cần, mặt của Hàn Tử Tây từ đầu đến cuối đều không thay đổi, thật giống như hai người đàn ông kia nói chuyện không có liên quan đến cô, mà ngay cả Sở Trạm Đông nói với cô rằng. Nếu Mạc Thiếu đã coi trọng cô thì cô phải hầu hạ cho tốt. Đây là lời mà một con người có thể nói sao? Nói hắn là cầm thú chính là vũ nhục cầm thú. Đây không phải là vợ hắn hay sao? Nói ra, Mạc Thiên Kình thật sự rất muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc là đã chọc Sở Trạm Đông như thế nào, để hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Hàn Tử Tây trả lời càng làm cho cằm của Mạc Thiên Kình muốn rớt xuống đất. Vâng, vâng, hai người này điên rồi phải không? Nhất là cô ta, chấm, cô có nghe rõ người bên kia đang nói gì không? Ngoan, giọng nói của Sở Trạm Đông mang đầy ý trêu chọc. Mạc Thiếu coi trọng cô thì đó chính là vinh hạnh của cô, nói không chừng nếu hắn vui vẻ thì lần sau gặp mặt tôi sẽ gọi cô một tiếng là Mạc phu nhân. Mạc Thiên Kình không chịu nổi nữa rồi. Sở Trạm Đông thối tha, có phải đây chính là chủ ý của hắn ngay từ đầu, đã nhận định là mình với hắn chơi, lại thành hai vợ chồng này dành cái trò chơi buồn chán này. Thật là đặc biệt, mà cô gái này đúng là thật biết tính toán, vậy thì hắn sẽ phối hợp nguyên nhân cụ thể là bởi vì... Cô ta nhiều lần không sợ chết khiêu khích hắn, hắn cũng muốn biết Sở Trạm Đông rốt cuộc muốn làm gì, chính hắn cũng không đoán ra. Được thôi, để hắn xem cô có thể chịu được tới mức nào. Mày kiếm đẹp mắt trao lên, hắn liền nói với Sở Trạm Đông. Sở Thiếu quả nhiên hào phóng hơn lúc trước nhiều a, nếu như vậy, bản thiếu cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn về phía của Hàn Tử Tây, hắn cười tà ác nói. Chị dâu, xuân thu đáng giá ngàn vàng, để không phụ ưu ái của Sở Thiếu chúng ta phải tranh thủ mới được. Mạc Thiếu đang bận rộn, ta sẽ không quấy rối nữa. Ngữ điệu của Sở Trạm Đông trước sau đều là lười nhác, không tập trung. Chờ một chút, Mạc Thiên Kình gọi lại hắn nói. Sở Thiếu đừng vội cúp máy chứ, tôi còn có chuyện muốn thỉnh giáo anh đây. Vậy sao, tiếng cười của Sở Trạm Đông mang đầy ý chế nhạo. Mạc Thiếu đang muốn thỉnh giáo tôi mấy tư thế khác hay sao? Mạc Thiên Kình hắn quỵ luôn rồi. Hắn luôn tự nhận là mình đã vô cùng không biết xấu hổ rồi, vậy mà Sở Trạm Đông. Sở Thiếu đúng là con giun trong bụng tôi, Mạc Thiên Kình nói với giọng đầy mỉa mai, không biết Sở Thiếu có chịu bằng lòng giảng dạy hay không? À, Mạc Thiếu xem báo chí tạp chí mà học hỏi tôi luôn cho rằng Mạc Thiếu anh đối với các tư thế đã vô cùng nguyên bác rồi chứ, bởi vậy mới nói đó chỉ là hư danh thôi. Chết tiệt, Mạc Thiên Kình nheo mắt đầy nguy hiểm nói, vậy làm phiền Sở Thiếu tự mình chỉ dạy một chút. Mạc Thiên Kình mở webcam lên, xuất hiện trên màn hình di động là một người đàn ông với một vẻ ngoài tuấn tú đến nỗi người khác phẫn nộ muốn chém vào anh ta một nhát búa để phá hủy cái dung nhan kia. Góc chuyện audio.com, Mạc Thiên Kình âm thầm cắn răng, anh ta đúng là rất có gan,